với đan sư bình thường thanh toán đủ thù lao cũng đành thôi, Mộ Liên Thiên từng nhờ không gì sánh bằng đẳng cấp như hội trưởng hiệp hội đan sư hỗ trợ, không đơn giản giải quyết bằng thù lao được. Nếu không thì Mộ Liên Thiên đã chẳng tìm Cao Triệu Hải, Vương Ba làm gì, những đan sư được thanh toán đủ thù lao rất sẵn lòng chữa cho thê tử gã. Mắt Mộ Liên Thiên sáng rực nhìn Cảnh Ngôn, dù nôn nóng nhưng không mất lễ độ. Cảnh Ngôn nhìn ra Mộ Liên Thiên sốt ruột, hắn lập tức lấy ra 6 viên thiên mục đan. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 242 lòng có ý xấu. Thiên mục đan tỏa vầng sáng tím, vừa lấy ra mùi thuốc thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Mộ Liên Thiên nhìn chằm chằm đan dược trong tay Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mỉm cười nói: "Mộ tổng quản, đây là thiên mục đan, một loại đan dược nhị giai, có hiệu quả chữa vụ tuyền không ổn định. Vụ tuyền của phu nhân kéo dài quá lâu, lúc trước bị chất độc của U Minh độc thảo xâm thực mười mấy năm nên cần liên tục ăn nhiều thiên mục đan mới được." Cảnh Ngôn nói cho Mộ Liên Thiên biết cách dùng. "Mộ tổng quản, cách dùng thiên mục đan là 3 ngày ăn một lần, mỗi lần một viên. Tin tưởng sau 3 viên vụ tuyền của phu nhân sẽ hoàn toàn ổn định lại. Còn dư 3 viên tiếp tục ổn định vụ tuyền, có lẽ không lâu sau phu nhân sẽ lại có thể thử đột phá cảnh giới trói buộc." Mộ Liên Thiên ngơ ngẩn nghe Cảnh Ngôn nói. Mộ Liên Thiên chỉ có một mong ước là hy vọng vụ tuyền của thê tử ổn định lại, dù sau này không thể sử dụng một chút xíu nguyên khí, làm người bình thường cũng được. Mộ Liên Thiên không mơ thê tử phục hồi thực lực. Nghe ý Cảnh Ngôn thì thê tử của gã chẳng những lấy lại thực lực còn có thể thăng cấp cảnh giới. Vượt sức tưởng tượng. Lúc trước đan sư mạnh nhất Lam Khúc quận thành luyện chế đan dược cũng chỉ vẹn vẹn có thể tạm thời ổn định vụ tuyền của Tề Tư Nhu, vì sao cách biệt lớn như vậy? Mộ Liên Thiên ngây người một chốc rồi lấy lại tinh thần, cố nén lòng mừng rỡ kích động cầm 6 viên thiên mục đan từ tay Cảnh Ngôn. Mộ Liên Thiên không nói nhiều. Cảnh Ngôn tiểu hữu, phần ăn tình này Mộ Liên Thiên ta ghi nhớ. Sự việc không thể chậm trễ, ta đưa đan dược cho nội nhân ăn ngay. Mộ Liên Thiên lật đật rời đi. Cảnh Ngôn cười cười, hắn thông cảm tâm tình của Mộ Liên Thiên, hắn thấy rõ chân tình gã dành cho Tề Tư Nhu. Cảnh Tử Kỳ chạy lại reo lên. Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn cười nói: "Tử Kỳ, chúng ta đi, về tổ hoa tiểu lâu." Cảnh Ngôn vẫn vương nhất là bia đá võ học thiên không chi dực khiếm khuyết trong tu vi giới chỉ của mình, nếu nó đúng là phần còn lại của võ học thiên không chi dực thì may mắn lớn. Cũng đại biểu cho Cảnh Ngôn siêu kích động. Có thể nói kêu Cảnh Ngôn lấy hết tài nguyên trừ càn khôn giới ra trao đổi một tấm bia đá võ học tàn khuyết này hắn cũng sẵn lòng. Có lẽ thiên không chi dực khiếm khuyết không có giá trị lớn với võ giả khác, tin tức không đầy đủ không thể tu luyện. Cảnh Ngôn thì khác, hắn có thương không để nhất thần công, công pháp nhịp thiên này ở một mức nào đó tu sửa tin tức thiếu sót của thiên không chi dực. Lúc Cảnh Ngôn ở trong cảnh gia có được bia đá võ học thiên không chi dực cũng không đầy đủ, và hắn vẫn tu luyện được. Cảnh Tử Kỳ nghi hoặc hỏi: "Cảnh Ngôn, chúng ta không chờ phu nhân tổng quản khỏe hơn chút rồi đi sao?" Cảnh Tử Kỳ đã thấy Cảnh Ngôn giao đan dược cho Mộ Liên Thiên, biết hắn thành công luyện chế ra đan dược. Cảnh Tử Kỳ rất ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại các điều kỳ lạ trên người Cảnh Ngôn thì nàng thoải mái. Cảnh giới tiên thiên rớt xuống võ đạo tam trọng thiên, từ võ đạo tam trọng thiên trong thời gian ngắn ngủi quay về tiên thiên. Giờ có thể đối kháng lại cường giả tiên thiên đỉnh. Tất cả không thể tính toán bằng lẽ thường, Cảnh Ngôn có quá nhiều điều không thể giải thích. Cảnh Ngôn phất tay cười nói: "Không sao, chúng ta về tổ hoa tiểu lâu chờ bắt đầu 3 học viện lớn khảo hạch đi." "À, ta mời tỷ ăn đầu ngon." Cảnh Ngôn đến đây không phải muốn nhận thù lao của Mộ Liên Thiên mà để kéo nhân tình. Giờ Lưu Văn Phó hội trưởng hiệp hội đan sư nợ Cảnh Ngôn một nhân tình, có nhân tình của tổng quản Mộ Liên Thiên nữa thì trong Lam Khúc quận thành, người bình thường muốn hại hắn, trong tay hắn có vốn liếng chống cự. Cảnh Ngôn ở lại đây hay về Tụ Hoa Tiểu Lâu, Mộ Liên Thiên vẫn sẽ nợ nhân tình, kết quả như nhau. Cảnh Ngôn chắc chắn miễn phu nhân tổng quản Tề Tư Nhu dùng thiên mục đan, vấn đề Vũ Tuyền sẽ giải quyết. Cảnh Tử Kỳ gật đầu cười tươi nói. Được, Cảnh Tử Kỳ biết bây giờ Cảnh Ngôn rất giàu, chờ hắn mời ăn cơm nàng phải ăn uống no nê kêu món đắt mới được. Biệt viện tổng quản, phòng ngủ của Tề Tư Nhu. Tề Tư Nhu thấy Mộ Liên Thiên đi vào, hỏi. Cảnh Ngôn đã luyện chế ra đan dược rồi. Mộ Liên Thiên lấy ra 6 viên đan dược tỏa vầng sáng tím, thổn thức nói. Luyện ra, nàng nhìn xem, không ngờ Cảnh Ngôn tiểu hữu là tiểu đan vương nhị giai, thật khó tin. Với tuổi của hắn luyện chế ra đan dược nhị giai nhị đẳng thật không thể tưởng tượng. Lúc Cảnh Ngôn giao đan dược cho Mộ Liên Thiên thì gã không kịp nhìn kỹ, giờ mới phát hiện thiên mục đan là đan dược nhị đẳng. Mộ Liên Thiên không phải đan sư, chưa thấy thiên mục đan nhưng gã có thể nhìn ra phẩm cấp đan dược. Vì đan dược nhị đẳng, tam đẳng mức độ tinh khiết khác nhau rất lớn. Hơn nữa bề mặt đan dược nhị đẳng tỏa sáng đậm hơn tam đẳng. Mộ Vân Phỉ không thấy Cảnh Ngôn cùng phụ thân đi vào, vội nói. Cảnh Ngôn tiên sinh đâu, nhi nữ đi đa tạ hắn nói rồi Mộ Vân Phỉ vội chạy ra ngoài. Thấy Mộ Vân Phỉ chạy ra, Tề Tư Nhu, Mộ Liên Thiên cười cười. Mộ Liên Thiên đến cạnh giường. Nhu nhi dùng một viên đan dược trước xem sao. Chưa dùng đan dược không thể xác định hiệu quả. Tuy Mộ Liên Thiên, Tề Tư Nhu đã tin tưởng Cảnh Ngôn nhưng chưa thấy hiệu quả, trong lòng hai người vẫn bồn chồn, đây cũng là lẽ thường của con người. Một thanh âm vang lên. Chờ chút, Cao Triệu Hải, Vương Ba bước nhanh đi vào. Mộ Liên Thiên nhìn hai người, nhíu mày nói. Hai vị đan sư, Cảnh Ngôn tiểu hữu đã thành công luyện chế ra đan dược này. Vương Ba đan sư đưa ra yêu cầu. Mộ tổng quản có thể cho ta xem đan dược được không? Vương Ba rất tò mò Cảnh Ngôn luyện chế thiên mục đan là đan dược gì, tại sao đan dược này có thể ổn định Vũ Tuyền của võ giả. Vương Ba không có ý gì xấu, vì si mê đan đạo nên rất tò mò đan dược mình chưa từng thấy. Mộ Liên Thiên trầm ngâm một lúc rồi đưa một viên thiên mục đan cho Vương Ba. Có thể. Cao Triệu Hải vẫn giữ vẻ mặt khinh thường nhưng mắt nhìn chằm chằm thiên mục đan trong tay Vương Ba. Ta vẫn không tin tiểu tử kia có thể luyện chế ra đan dược nhị giai gì. Vương Ba nhìn chăm chú thiên mục đan trong tay, lát sau lòng dậy sóng lớn. Vương Ba chưa từng thấy đan dược này, đúng là đan dược nhị giai. Càng nhìn Vương Ba hít thở càng dồn dập. Mộ Liên Thiên chờ giây lát không thấy Vương Ba có phản ứng gì, không kiềm được hỏi. Thế nào hả Vương Ba đan sư nói sao thì Cao Triệu Hải, Vương Ba là đan sư tứ giai. Mộ Liên Thiên hơi bất mãn Cao Triệu Hải nhưng năng lực của hai người rất mạnh, cho họ xem thiên mục đan của Cảnh Ngôn không phải chuyện xấu. Người Vương Ba rung rung nói. Cái này. Mộ tổng quản, tuy ta không thể xác định đan dược có hiệu quả ổn định Vũ Tuyền không nhưng đúng là đan dược nhị giai, là loại ta chưa từng thấy. Có lẽ Cảnh Ngôn nói là thật. Vương Ba chậm chạp trả lại đan dược cho Mộ Liên Thiên, trong lòng cực kỳ muốn chiếm đan dược kia. Nếu mang đan dược đó về là Vương Ba có thể nghiên cứu kỹ, nhìn xem đan dược này luyện chế thế nào. Nếu Cảnh Ngôn nói đúng sự thật thì đan dược này có thể khiến Vũ Tuyền ổn định. Cao Triệu Hải nhíu mày nói. Vương Ba đan sư, ngươi nói hơi khoa trương đi, tiểu tử mười mấy tuổi có thể luyện chế ra đan dược nhị giai còn là đan dược chúng ta chưa bao giờ thấy. Cao Triệu Hải chắc chắn nói. Tuyệt đối không thể. Đến lúc này Cao Triệu Hải vẫn chưa tin Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra đan dược nhị giai. Mộ Liên Thiên liếc Cao Triệu Hải, hơi bực mình. Cao đan sư, chờ nội nhân dùng thiên mục đan xem hiệu quả liền biết. Khi Vương Ba nói xong câu kia, Mộ Liên Thiên càng tin tưởng thiên mục đan, ít nhất đan sư tứ sai không nói đan dược có vấn đề gì khác. Cao Triệu Hải cứng cổ nói. Nếu mộ tổng quản cứ nhất quyết cho phu nhân dùng đan dược không rõ lai lịch này thì ta không thể cưỡng ép ngăn lại, nhưng mong mộ tổng quản cẩn thận hơn. Mộ Vân Phỉ đi vào phòng, sốt ruột nói. Phụ thân, Cảnh Ngôn tiên sinh đi rồi. Mộ Vân Phỉ còn muốn cảm tạ Cảnh Ngôn, nhưng hộ vệ nói Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ đã rời khỏi phủ tổng quản. Mộ Liên Thiên nhìn Mộ Vân Phỉ. A, sao Cảnh Ngôn tiểu hữu đột nhiên đi rồi, ta còn chưa ngay mặt cảm ơn. Cao Triệu Hải nghe Mộ Vân Phỉ nói thì cười phá lên, mắt lấp lóe tia sáng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cao Triệu Hải quét mắt từng người trong phòng. Ta biết ngay tiểu tử này phồng má giả làm người mập, ngay từ đầu ta không nhìn lầm tiểu tử này không biết kiếm đâu ra đan dược chúng ta chưa thấy qua, định lừa bịp một phen. Nhưng dù ký của hắn bị ta xuyên thấu, không lừa bịp được nữa, đành lấy vài viên đan dược nộp lên rồi thừa dịp bỏ chạy. Cao Triệu Hải đắc ý nói. Mộ tổng quản, không phải ta tham công, nếu không phải ta ngay từ đầu thấy ra thằng nhãi này lòng mang ý xấu thì hắn đã kiếm một số lớn tài phú từ tay mộ tổng quản rồi bỏ chạy. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 243, thiên mục đan thần hiệu. Cao Triệu Hải rất đắc ý, nếp nhăn trên mặt giãn ra nhiều, mắt sáng rực nhìn Mộ Liên Thiên, biểu tình ngươi sớm nên tin tưởng lão phu. Trước khi Mộ Vân Phỉ nói Cảnh Ngôn rời đi thì Cao Triệu Hải hơi lo, ngoài mặt gã biểu hiện khinh thường thiên mục đan nhưng trong lòng không chắc đan dược có hiệu quả chữa vụ tuyển cho Tề Tư Nhu thật không. Thiên mục đan đúng là đan dược Cao Triệu Hải chưa từng thấy, không gặp qua thì không thể xác định hiệu quả đan dược. Giờ thì Cao Triệu Hải chắc chắn, nếu đan dược có hiệu quả tại sao Cảnh Ngôn tự động rời đi không thể nào như Cao Triệu Hải, nếu có nắm chắc luyện chế ra đan dược chữa vụ tuyển cho phu nhân tổng quản Tề Tư Nhu thì sẽ đi trước khi tổng quản Mộ Liên Thiên cảm ơn sao. Hiển nhiên sẽ không. Cao Triệu Hải suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Cảnh Ngôn nếu không trột dạ nhất định không rời đi. Chữa vụ tuyển cho Tề Tư Nhu là ăn tình thế nào với phu phụ Mộ Liên Thiên không nói một tiếng đã đi, rất buồn cười. Cao Triệu Hải cảm thấy Cảnh Ngôn đột nhiên rời đi chỉ có một khả năng là không diễn kịch nổi nữa, tìm cơ hội chuồn mất. Cao Triệu Hải cho rằng Cảnh Ngôn nói độc u minh độc thảo gì đó là bậy bạ. Có lẽ Tề Tư Nhu không hề trúng độc, Cảnh Ngôn phối chế dược tề chỉ là loại dược tề lên tinh thần. Sau khi Tề Tư Nhu dùng trong thời gian ngắn nâng cao tinh thần. Đúng, chắc chắn là vậy. Cao Triệu Hải đề nghị. Mộ tổng quản, ta cảm thấy nên phái người đi tập nã tiểu tử đó ngay. Hắn thật là gan to bằng trời, dám đến phủ tổng quản lừa gạt. Nếu tha cho hắn thì uy nghiêm của phủ tổng quản sẽ bị ảnh hưởng. Cảnh Ngôn đã đi nhưng Cao Triệu Hải còn nghi hận, quyết xếp hắn mới vơi đi mối hận. Cao Triệu Hải hăm hở nói. Mộ tổng quản, tiểu tử kia mới đi không lâu, giờ tập nã chắc hắn chưa kịp chạy xa. Nếu tổng quản không yên tâm thì ta sẽ tự đi bắt hắn về, tiểu tử đó không chạy ra lòng bàn tay ta được. Cao Triệu Hải đã quyết tâm khi bắt kịp Cảnh Ngôn sẽ phế hắn rồi mang về phủ tổng quản cho Mộ Liên Thiên tự tay diệt tiểu súc sinh kia. Mộ Liên Thiên nhìn Cao Triệu Hải hưng phấn, nghe hàng loạt giải thích thì gã đâm ra do dự. Xem lúc trước Cảnh Ngôn biểu hiện Mộ Liên Thiên hơi tin hắn, nhưng gã biết nếu hắn là kẻ lừa bịp thì tài năng diễn xuất rất giỏi. Mộ Vân Phỉ hết sức tin tưởng Cảnh Ngôn. Ngươi đừng nói bậy bạ, Cảnh Ngôn tiên sinh không phải loại người đó. Phụ thân chẳng lẽ còn chưa tin Cảnh Ngôn tiên sinh sao? Chất độc u minh độc thảo trong vụ tuyển của mẫu thân chẳng phải đã loại trừ rồi sao? Cao Triệu Hải khó chịu nói. Vân Phỉ tiểu thư, khi đại nhân nói chuyện đừng xen lời. Hơn nữa ai biết phu nhân có trúng độc thật không, từ đầu đến cuối là một mình tiểu tử kia tự nói. Nếu Mộ Vân Phỉ không phải nữ nhi của Mộ Liên Thiên thì Cao Triệu Hải đã cho ăn tát, đây không phải lần đầu tiên nàng chất vấn đan sư tứ sai như gã. Cao Triệu Hải nhìn Mộ Vân Phỉ, chửi thầm trong bụng. Tiểu tiện nhân Mộ Liên Thiên trầm ngâm một chút rồi nói với Cao Triệu Hải. Cao đan sư tạm đừng khẳng định như vậy. Mộ Liên Thiên nhìn Vương Ba, hỏi. Vương Ba đan sư đã xem xét đan dược rồi, cho rằng đan dược này có độc hay không? Mắt Vương Ba sáng rực nói. Mộ tổng quản, ta chưa nghiên cứu đan dược có thể ổn định vụ tuyền được không, không dám chắc. Nhưng đan dược tuyệt đối không có chất độc, ta dám bảo đảm, dược tính loại đan dược này rất ôn hòa. Nếu mộ tổng quản không yên tâm có thể cho ta nghiên cứu một phen. Vương Ba rất muốn lấy thiên mục đan nghiên cứu thử, với người si mê đan đạo thì không có gì hấp dẫn hơn là đan dược chưa từng gặp. Mộ Liên Thiên nheo mắt nói. Vương Ba đan sư khoan gấp, nếu đan dược không có chất độc thì thử cũng tốt. Nhu Nhi thấy sao? Tề Tư Nhu dịu dàng nói. Liên Thiên, ta vẫn muốn tin cảnh ngôn. Mộ Liên Thiên đưa một viên thiên mục đan cho Tề Tư Nhu. Tốt, vậy thử xem. Cao Triệu Hải giả bộ kêu lên. Phu nhân hãy thận trọng. Cao Triệu Hải tin chắc đan dược không có hiệu quả nhưng làm bộ lo lắng cho Tề Tư Nhu. Tề Tư Nhu cười với Cao Triệu Hải rồi không chút do dự nuốt viên thiên mục đan màu tím. Đan dược vào miệng hóa thành dòng nước ấm chảy xuống bụng. Chỉ một giây dược hiệu đã tan ra hóa vào vụ tuyền. Mộ Liên Thiên hồi hộp nhìn Tề Tư Nhu, người trong phòng không phát ra tiếng, mọi ánh mắt nhìn nàng. Hơn 10 giây sau, Tề Tư Nhu mở bừng mắt ra. Mộ Liên Thiên vội hỏi. Nhu Nhi cảm giác như thế nào? Cao Triệu Hải khinh miệt cười, Vương Ba đan sư thì đỏ mắt nhìn Tề Tư Nhu chằm chằm. Vương Ba biết rõ tình huống vụ tuyền của Tề Tư Nhu, đan dược thường thấy có thể hiệu quả ổn định vụ tuyền đã vô dụng với nàng. Một số đan dược tứ sai, thậm chí ngũ sai Tề Tư Nhu dùng rồi không có cảm giác gì. Nếu vậy thiên mục đan đan dược nhị sai này có hiệu quả không? Tề Tư Nhu không trả lời. Mộ Liên Thiên căng thẳng hỏi. Nhu Nhi tại sao không nói chuyện? Có chỗ nào không khỏe sao? Mộ Liên Thiên rất lo vụ tuyền của Tề Tư Nhu đột nhiên tan vỡ, dù bắt cảnh ngôn về cũng không ít gì. Mộ Vân Phỉ tiến lên, mắt tràn đầy nôn nóng bất an. Mẫu thân cảm thấy sao rồi? Tề Tư Nhu cười khẽ. Bùm nguyên khí bộc phát từ người Tề Tư Nhu. Nàng là võ giả cảnh giới tiên thiên đỉnh, vận chuyển nguyên khí một chút đã vô cùng bàng bạc. Đám người Mộ Liên Thiên cảm nhận nguyên khí phát ra từ người Tề Tư Nhu. Mộ Liên Thiên biến sắc mặt, khí thế trầm xuống. Từ khi vụ tuyển của Tề Tư Nhu xảy ra vấn đề, nàng hầu như không sử dụng nguyên khí nữa, đặc biệt 5 năm nay nàng không vận chuyển một chút nguyên khí nào. Giờ Tề Tư Nhu bỗng phát ra nguyên khí, tình huống thế nào rõ ràng? Vụ tuyền của Tề Tư Nhu đã hoàn toàn sụp đổ, nguyên khí không ở yên trong đó nữa, bắt đầu phát tán ra ngoài. Có thể tưởng tượng tình huống tiếp theo là vụ tuyền hoàn toàn tan vỡ, nguyên khí mênh mông mất kiểm soát tuôn ra, sau đó Tề Tư Nhu nổ tan xác. Cao Triệu Hải phản ứng siêu nhanh, vừa nói vừa lắc người đã lao ra khỏi phòng. Nguy rồi! Mau ra khỏi phòng, cường giả cảnh giới tiên thiên đỉnh nổ banh xác, uy lực vụ nổ sẽ không hình thành uy hiếp chí mạng cho cường giả đạo linh cảnh nhưng cũng tạo thành vết thương. Mặt Mộ Liên Thiên đen như nhỏ nổi, nguyên khí sôi trào, cơn giận dâng lên. Chết tiệt! Nhưng Mộ Liên Thiên chưa mất lý trí, gã vung ra nguyên khí bảo vệ nữ nhi Mộ Vân Phỉ. Cường giả đạo linh cảnh sẽ không bị uy hiếp chí mạng. Nhưng với võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ như Mộ Vân Phỉ thì nguy hiểm rất lớn. Mặt Mộ Vân Phỉ trắng bệch la lên. Mẫu thân! Mộ Vân Phỉ lao vào Tề Tư Nhu, Mộ Liên Thiên vung ra nguyên khí ngăn nàng lại. Tề Tư Nhu mỉm cười nói. Liên Thiên, làm gì căng thẳng quá vậy? Mặt Tề Tư Nhu hồng hào, hơi thở ổn định, không có dấu hiệu nổ tan xác. Chuyện gì thế này? Mộ Liên Thiên ngẩn ngơ trong phút chốc không biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó mắt Mộ Liên Thiên bắn ra tia vui mừng, gã phát hiện nguyên khí thu về người Tề Tư Nhu. Võ giả sắp nổ tan xác sao có thể thu lại nguyên khí? Tề Tư Nhu lại phát ra luồng nguyên khí, nghịch ngợm nói. Liên Thiên, ta không sao, vụ tuyển đã ổn định hơn nhiều. Chàng xem, ta có thể tự do vận chuyển nguyên khí. Hiển nhiên mới rồi Tề Tư Nhu cố ý phát ra nguyên khí. Nuốt vào thiên mục đan vài giây, Tề Tư Nhu liền phát hiện vụ tuyền biến đổi, từ cực kỳ không ổn định nhanh chóng ổn định. Tề Tư Nhu đồng ý niệm phát hiện có thể khống chế nguyên khí. Tề Tư Nhu rất vui mừng, nàng chờ vài giây rồi mở mắt ra, thấy biểu tình như kiến bò chảo nóng của trượng phu Mộ Liên Thiên, nàng không kiềm được giỡn chơi. Đây cũng là vì Tề Tư Nhu quá mừng. Mười mấy năm trời ngọn núi đè trên người, hơn 10 năm bỗng bị dỡ xuống, nỗi vui sướng đó không thể tả bằng lời. Tề Tư Nhu không sợ chết, nàng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng giờ thấy hy vọng hỏi sao nàng không hân hoan, hễ có chút hy vọng không ai muốn chết, càng đừng nói võ giả sống lâu hơn người bình thường. Thế giới của võ giả đặc sắc hơn thế giới người thường gấp trăm lần. Mộ Liên Thiên hít sâu, không dám tin nhìn Tề Tư Nhu, người run run. Nhu Nhi, nàng có thể vận dụng nguyên khí thiên mục đan quá tuyệt vời, dù có hiệu quả ổn định vụ tuyền cũng không nên khoa trương vậy đi. Mới ăn qua 1-20 giây, Tề Tư Nhu đã có thể tự do vận chuyển nguyên khí. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 244, cảnh Lạc Vũ bị đánh. Mộ Liên Thiên mừng như điên. Mộ Vân Phỉ cũng mừng hết mức, mắt ướt lệ vì vui. Vương Ba ở một bên lẩm bẩm, người run run. Lợi hại, lợi hại. Thiên mục đan là đan dược như thế nào? Vương Ba chìm đắm trong tưởng tượng làm sao kiếm được một viên thiên mục đan nghiên cứu. Vương Ba cũng biết lấy từ tay Mộ Liên Thiên là không hiện thực, trừ phi Mộ Liên Thiên không cần thiên mục đan. Cao Triệu Hải đi rồi trở về, mới rồi gã cảm ơn Tề Tư Nhu phát ra nguyên khí còn tưởng sắp nổ nên chạy nhanh ra khỏi phòng. Cao Triệu Hải đứng bên ngoài giây lát thấy trong phòng không có tiếng nổ, thầm nghi ngờ trở về nhìn xem. Cao Triệu Hải thấy Tề Tư Nhu kinh ngạc suýt rớt trong mắt. Sao có thể? Tề Tư Nhu đang vận chuyển nguyên khí, tình huống gì đây? Lão phu sinh ra ảo giác. Mộ Liên Thiên thấy Cao Triệu Hải quay về, cười nhạt châm chọc. Cao đan sư, xem ra thiên mục đan của Cảnh Ngôn tiểu hữu có thần hiệu thật. Cao đan sư đã nhìn lầm Cảnh Ngôn tiểu hữu. Cao Triệu Hải nghe vậy mặt đen như đáy nồi. Mất mặt lần này Cao Triệu Hải mất hết mặt mũi, không dám gặp người. Nơi này chỉ có vài người biết, nhưng Cao Triệu Hải mất hết mặt già. Cao Triệu Hải năm lần bảy lượt chửi rủa, nghi ngờ năng lực của Cảnh Ngôn, còn muốn xuống tay với hắn. Giờ Cảnh Ngôn thật sự luyện chế ra thiên mục đan có thần hiệu cho vụ tuyển của Tề Tư Nhu. Cao Triệu Hải nghiến răng cúi đầu nhìn dưới đất, nếu có cái lỗ gã đã nhảy xuống. Cao Triệu Hải cảm thấy mặt nóng rát, chưa bao giờ mất mặt thế này. Mộ Vân Phỉ không khách sáo nói. Có người không bản lĩnh liền cho rằng người khác cũng vô dụng như vậy, đan sư tứ sai của hiệp hội đan sư chứ chẳng chơi. Mộ Vân Phỉ gai mắt lão già Cao Triệu Hải này lâu rồi. Cao Triệu Hải không muốn ở lại lâu hơn, chỉ mong rời khỏi phủ tổng quản ngay. Mộ tổng quản, nếu vụ tuyển của phu nhân đã giải quyết xong thì lão phu không cần ở lại nữa. Cáo từ. Mộ Liên Thiên gật đầu, gã nhìn Cao Triệu Hải rời đi không thèm tiến. Mộ Liên Thiên rất thất vọng Cao Triệu Hải, nếu Cao Triệu Hải đơn giản không tìm ra cách chữa vụ tuyển của Tề Tư Nhu thì gã không có ý kiến gì, nhưng Cao Triệu Hải bụng dạ hẹp hòi. Từ đầu đến cuối Cao Triệu Hải không thừa nhận Cảnh Ngôn, so sánh thì khí độ của Cảnh Ngôn hơn Cao Triệu Hải gấp vô số lần. Giờ xem ra Cảnh Ngôn nói dùng thần U Đan giải quyết vụ tuyển của Tề Tư Nhu xác suất không hơn 10%, có lẽ là thật, vậy mà Cao Triệu Hải nói nắm chắc 50%. Lão già khốn kiếp Mộ Liên Thiên càng nghĩ càng tức giận. Vương Ba đan sư thấy Cao Triệu Hải xanh mặt rời đi thì thở dài, chào Mộ Liên Thiên. Mộ tổng quản, giờ phu nhân chắc không có việc gì, ta cũng nên đi. Mộ Liên Thiên gật đầu với Vương Ba, thái độ khách sáo hơn với Cao Triệu Hải nhiều. Vương Ba đan sư vất vả, hôm khác ta sẽ cảm tạ Vương Ba đan sư. Sau khi hai vị đan sư đi, Mộ Liên Thiên nhìn nữ nhi, hỏi. Vân Phỉ Cảnh Ngôn tiểu hữu đến tham gia ba học viện lớn khảo hạch nhập viện mùa này đúng không? Vậy hắn tạm thời ở trong ba tiểu lâu gần quận vương phủ, võ giả tham gia khảo hạch từ xứ ngoài đến sẽ được xếp tạm trong ba tiểu lâu. Mộ Vân Phỉ gật đầu nói. Hình như ở trong tù hoa tiểu lâu. Mộ Liên Thiên cảm khái trầm ngâm nói. Cảnh Ngôn tiểu hữu có ơn lớn với ta. Dù hắn không cầu báo đáp, ta cũng không thể không có biểu thị gì. Nhu nhi, ta lập tức đi tìm Cảnh Ngôn tiểu hữu. Vân Phỉ nói hắn mua bia đá võ học tàn khuyết trong chợ Lam Khúc, chắc vì cần võ học, có lẽ ta có thể giúp hắn. Cảnh Ngôn đã rời khỏi phủ tổng quản, nhưng Mộ Liên Thiên quyết định đi gặp hắn cảm tạ. Tuy rằng ân tình này không trả xong trong thời gian ngắn, nhưng Mộ Liên Thiên không thể không có biểu thị gì. Mộ Liên Thiên nhớ trong chân tàng của mình có một khối bia đá võ học rất đặc biệt, có lẽ tặng cho Cảnh Ngôn là thích hợp. Tề Tư Nhu cười gật đầu nói. Liên Thiên mau đi đi, nói tiếng cảm ơn với Cảnh Ngôn tiểu hữu thay ta, bảo hắn có rảnh đến phủ tổng quản chơi. Mộ Liên Thiên gật mạnh đầu. Được. Tù hoa tiểu lâu. Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ đã đến gần tù hoa tiểu lâu. Cảnh Ngôn rất vừa lòng chuyến đi chợ Lam Khúc lần này, chẳng những được bia đá thiên không chi dực khiếm khuyết, còn có thể lôi kéo quan hệ với tổng quản quận vương phủ Mộ Liên Thiên thu hoạch làm người vui vẻ. Nên dọc đường đi Cảnh Ngôn luôn cười tủm tỉm. Búp trong đại sảnh lầu một có tiếng giòn vang, thanh âm phát ra từ giữa đám đông. Xung quanh tụ tập đông đúc võ giả trẻ, bọn họ xì xầm. Có người biểu tình tức giận, có người vẻ mặt bất đắc dĩ, có kẻ lắc đầu thở dài. Sau tiếng giòn vang là giọng nam khao khao quát to. Còn không quỳ xuống, giọng nam âm trầm cười lạnh. Nhãi xanh, ngươi cứng cỏi lắm, ta chống mắt xem ngươi kiên trì được bao lâu. Bút lại một tiếng giòn vang. Giọng nam khàn tiếp tục tàn nhẫn quát. Còn không quỳ xuống xin lỗi. Búp búp búp, nghe thanh âm có người bị vả miệng. Giọng nam khàn không kiên nhẫn nói. Nhãi xanh, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Chuyện này lão tử bỏ qua, nếu không sẽ phế ngươi Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ vào tiểu lâu. Cảnh Tử Kỳ trao mày liễu nhìn đám đông võ giả vây quanh. Xảy ra chuyện gì sao? Cảnh Ngôn lắc đầu nói. Có lẽ có xung đột. Quá nhiều người vây xem. Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ không thấy tình hình bên trong nhưng có thể đoán đại khái. Xem tình hình chắc có người đắc tội người thế lực mạnh, đang bị buộc quỳ xuống xin lỗi. Cảnh Tử Kỳ lắc đầu khẽ thở dài. Ai, trong Lam Khúc quận thành quá nhiều người có bối cảnh, mỗi ngày đều xảy ra chuyện ỷ thế hiếp người. Cảnh Tử Kỳ ở trong Hồng Liên học viện một thời gian, thấy việc ỷ thế hiếp người nhiều không kể xiết, đã thói quen. Gặp việc này không cách nào nhúc tay. Lam Khúc quận thành có nhiều gia tộc lớn, ngươi không biết khi nào sẽ đắc tội thành viên gia tộc lớn rồi bị một đống rắc rối bám lấy. Nên dù gặp chuyện bất bình tốt nhất là vờ như không thấy, nếu không sẽ dẫn lửa đốt người. Đông người vây xem trong đại sảnh nhưng không ai ngăn cản là biết kẻ đang ăn hiếp người có thân phận không giống bình thường. Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ liếc nhau, khẽ lắc đầu. Hai người không thích thấy việc này nhưng họ không có năng lực ôm bất bình trong Lam Khúc quận thành. Từ đám người vang lên tiếng thở hổn hển mà kiên cường nói. Ta không sai, tại sao phải xin lỗi con ngươi? Cảnh Ngôn co rút nhìn chăm chú. A, Cảnh Tử Kỳ thấy nét mặt Cảnh Ngôn thay đổi, nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nhíu mày nói. Hình như là giọng của Lạc Vũ. Tiếng nói chuyện vừa rồi giống giọng Cảnh Lạc Vũ. Cảnh Tử Kỳ biến sắc mặt nói. Lạc Vũ? Cảnh Tử Kỳ biết Cảnh gia có hai người đến tham gia ba học viện lớn khảo hạch, trừ Cảnh Ngôn ra tên một người khác hình như là Cảnh Lạc Vũ. Cảnh Ngôn cau mày nhìn Cảnh Tử Kỳ. Hình như Lạc Vũ gặp rắc rối. Giọng khàn khàn càng tức giận kiêu căng nói. nhãi xanh còn mạnh miệng tốt, tốt lắm, bây giờ ta phế bỏ nhãi xanh nhà ngươi. Ha ha, dế nhui nhà ngươi mà muốn tham gia ba học viện lớn khảo hạch chờ kiếp sau đầu thai chỗ tốt đi. Cảnh Ngôn quát. Dừng tay, Cảnh Ngôn nói với người đứng chắn đằng trước. Các người tránh ra chút. Khi Cảnh Ngôn nói hai câu này, đám người vây xem nhìn hắn. Cảnh Ngôn cau mày nhìn đám người đó. Các người tránh ra dùm. Người này là ai? Lạ mặt lắm, chắc cũng là từ thành phố nhỏ cấp thấp đến. Tiểu tử này kêu chúng ta tránh ra, không lẽ muốn ôm bất bình đầu óc bị nước vào sao? Dám xen vào chuyện của người Trần gia. Những người vây xem một số bất mãn giọng điệu của Cảnh Ngôn, nhưng cảm giác khí thế hắn phát ra thì bản năng nhường đường. Đám đông tách ra cho Cảnh Ngôn thấy tình cảnh bên trong. Cảnh Lạc Vũ đúng là ở trong đó. Mặt Cảnh Lạc Vũ đầy máu, khuôn mặt mập thịt nay da chóc thịt bong đã không thấy rõ mặt mũi, nhưng Cảnh Ngôn nhận ra gã ngay. Cảnh Ngôn hiểu tính Cảnh Lạc Vũ không phải loại người thích gây sự, lúc ở Đông Lâm Thành gã cũng yên phận thành thật chứ đừng nói đến Lam Khúc Quận Thành. Hai hôm trước khi Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ rời khỏi Tụ Hoa Tửu Lâu, hắn hỏi Cảnh Lạc Vũ có muốn cùng đi dạo không? Cảnh Lạc Vũ vì lính ngộ mới về võ đạo nên không đi cùng hai người. Giờ tại sao có người đánh Cảnh Lạc Vũ? Cảnh Ngôn quét mắt nhìn người vận chuyển nguyên khí định phế bỏ Cảnh Lạc Vũ. Người này khoảng 40 tuổi, vóc sáng vạm vỡ, mặc trường bào màu đen. Tuổi của võ giả này hiển nhiên sẽ không tham gia ba học viện lớn khảo hạch. Một trong những điều kiện cơ hội của tham gia khảo hạch là võ giả trẻ dưới 30 tuổi, võ giả áo đen đã vượt qua hạn chế tuổi tác. Khi Cảnh Ngôn đánh giá người này thì gã cũng trợn to mắt tam giác độc ác chừng hắn. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong chương 245 Trần Gia Lam Khúc. Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ đi qua đường đám đông tách ra. Nam nhân mắt tam giác áo đen âm trầm nhìn Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ giây lát, cười khùng khục. Khục khục, là tiểu tử nhà ngươi mới kêu ngừng tay ngươi rất to gan. Nam nhân áo đen hít đôi mắt tam giác, giọng lạnh lẽo. Cảnh Ngôn nhìn đối phương, gật đầu. Đúng vậy, là ta kêu ngươi dừng tay, gan của ta không lớn nhưng cũng không nhỏ. Cảnh Ngôn chủ yếu nhìn nam nhân mắt tam giác nhưng thấy đằng sau gã có cái bàn, một thiếu nữ đang ngồi, đó mới là đối tượng làm hắn chú ý nhất. Thiếu nữ mặc trường bào màu tím hoa lệ, khoảng 20 tuổi, cũng có thể chưa đến 20. Thiếu nữ này là người chuẩn bị tham gia ba học viện lớn khảo hạch, nam nhân mắt tam giác có lẽ là tiểu nhân vật đi theo thiếu nữ váy tím. Thiếu nữ váy tím đưa lưng hướng nam nhân mắt tam giác và Cảnh Lạc Vũ, tay nâng ly nhỏ xinh nhấp ngụm trà, bình tĩnh như không biết chuyện xảy ra sau lưng. Cảnh Lạc Vũ thấy Cảnh Ngôn đi tới, nhích môi nở nụ cười khó xem. Cảnh Ngôn ca. Cảnh Ngôn gật đầu với Cảnh Lạc Vũ. Cảnh Ngôn khá thích tử đệ Cảnh gia. Cảnh Lạc Vũ này thực lực không tệ, quan trọng nhất là tính cách tốt. Lúc ở Cảnh gia, Cảnh Ngôn và Cảnh Lạc Vũ không quen biết gì, nhưng từ Đông Lâm Thành đến Lam Khúc Quận Thành hắn hơi hiểu biết về Cảnh Lạc Vũ. Tính cách Cảnh Lạc Vũ rộng rãi, ôn hòa, mỗi người cười to. Cảnh Lạc Vũ lớn hơn Cảnh Ngôn vài tuổi nhưng dọc đường đi cứ kêu Cảnh Ngôn ca. Cảnh Ngôn có bảo Cảnh Lạc Vũ đừng gọi hắn là ca ca. Dù sao gã lớn tuổi hơn, nhưng Cảnh Lạc Vũ nói không kêu ca vậy gọi sư phụ. Vì thấy con người Cảnh Lạc Vũ không tệ nên trên đường đi Cảnh Ngôn nhiều lần chỉ điểm võ đạo cho gã. Với người không thích Cảnh Ngôn sẽ không tốn công chỉ điểm. Nam nhân mắt tam giác ánh mắt sắc bén, khí thế dâng lên nhìn Cảnh Lạc Vũ chằm chằm. À thì ra các ngươi quen biết nhãi xanh. Không ngờ ngươi còn có giúp đỡ. Nam nhân mắt tam giác nhìn sang Cảnh Ngôn. Tiểu tử, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Nam nhân mắt tam giác không để Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ vào mắt. Gã biết Cảnh Lạc Vũ đến từ thành phố nhỏ Đông Lâm Thành, hai người này quen với Cảnh Lạc Vũ chắc cùng đến từ Đông Lâm Thành, đều là tiểu nhân vật tôm tép. Cảnh Ngôn nheo mắt lạnh lùng hỏi. Ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết. Nhưng giờ ta muốn biết là tại sao ngươi đánh đồng bạn của ta lúc Cảnh Ngôn đi tới có nghe người xung quanh nói nam nhân mắt tam giác là người của Trần gia gì đó, Trần gia chắc là gia tộc lớn trong Lam Khúc quận thành. Cảnh Ngôn không muốn gây thù hằn khắp nơi, đặc biệt là đắc tội gia tộc lớn trong Lam Khúc quận thành. Nhưng đối phương đánh Cảnh Lạc Vũ như thế, còn bắt quỳ xuống xin lỗi, Cảnh Ngôn không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù đối phương có bối cảnh lớn đến đâu, Cảnh Ngôn cũng không cách nào thờ ơ, dù thế nào phải tìm hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự là lỗi của Cảnh Lạc Vũ thì Cảnh Ngôn sẽ hỗ trợ xử lý tốt. Cảnh Lạc Vũ đau khổ nói. Cảnh Ngôn ca, ta thật sự không làm gì sai. Cảnh Ngôn ca và Tử Kỳ tỷ rời khỏi tiểu lâu, ta ở trong phòng cảm ngộ thứ Cảnh Ngôn ca chỉ cho ta. Hôm nay ta thấy Cảnh Ngôn ca chưa về, không biết ca và Tử Kỳ tỷ đi đâu, đành một mình đi xuống ăn chút đồ. Võ giả cảnh giới tiên thiên trở lên hầu như không cần ăn cơm, chưa bước vào tiên thiên thì phải ăn ít thức ăn bổ sung thể lực tiêu hao. Cảnh Lạc Vũ kể đại khái vụ việc. Qua một lúc người này và vị tiểu thư kia đi vào, ngồi bàn bên cạnh ta. Rồi họ bỗng mắng ta là xúc sinh từ đâu đến ăn đồ mà phát ra tiếng lớn vậy. Ta không muốn gây chuyện nên dù bị họ mắng cũng không cãi lại, khi ta tiếp tục ăn không nhai ra tiếng lớn nữa. Nhưng bọn họ kêu ta xéo đi, nói dế nhui mà dám phớt lờ họ. Ta không xéo đi theo lời họ, vậy là họ tức giận, người bắt đầu đánh ta không đánh lại hắn. Gò má Cảnh Lạc Vũ sưng phồng, nói chuyện không rõ ràng nhưng Cảnh Ngôn nghe hiểu đại khái. Biết rõ vụ việc, Cảnh Ngôn càng giận hơn. Đám khốn này khinh người quá đáng, khi dễ người cũng không nên làm như vậy. Cảnh Lạc Vũ không có sai lầm gì, ở nơi này ăn cơm lớn tiếng chút là lỗi sao, hơn nữa bị đối phương nhục mạ một câu, Cảnh Lạc Vũ không ăn ra tiếng nữa. Cảnh Lạc Vũ chưa bước vào cảnh giới tiên thiên tất nhiên không đánh lại nam nhân mắt tam giác. Còn thiếu nữ mặc váy dài màu tím nữa, trong khi nam nhân mắt tam giác đánh Cảnh Lạc Vũ thì nàng ngồi một bên thoải mái uống trà. Nhìn ra được nam nhân mắt tam giác bắt Cảnh Lạc Vũ quỳ xuống xin lỗi có lẽ vì lệnh của thiếu nữ này. Dù không phải nàng ra lệnh nhưng chắc chắn nàng không ngăn cản. Cảnh Ngôn nghe Cảnh Lạc Vũ miêu tả xong gật đầu nói. Lạc Vũ, ta biết rồi. Cảnh Ngôn nhìn nam nhân mắt tam giác, bình tĩnh hỏi. Sự việc đúng như vậy phải không, ngươi có lời gì nói không, nếu đồng bạn của ta nói không thật ngươi có thể chỉ ra. Giọng Cảnh Ngôn bình tĩnh nhưng lòng đã đốt cháy lửa giận. Chuyện này từ đầu đến cuối Cảnh Lạc Vũ không sai điểm nào, đối phương thì hùng hổ dọa người ỉa có thân phận, bối cảnh tùy tiện ăn hiếp người khác. Nam nhân mắt tam giác không ngờ Cảnh Ngôn hỏi câu đó. Hả, ngươi có lời gì muốn nói nghe, như thẩm phản hỏi đối tượng bị thẩm có gì muốn cãi lại không trước khi phán xét. Nam nhân mắt tam giác sửng sốt sau đó cười phá lên. Tiểu tử này buồn cười quá. Nam nhân mắt tam giác gật gù liếc qua Cảnh Lạc Vũ cười khẩy nói. Sự việc đúng là vậy, tiểu xúc sinh này không nói sai chút nào. Cảnh Ngôn nhìn nam nhân mắt tam giác, chậm rãi nói. Nếu sự thật đúng như đã kể vậy ta nghĩ ai đều nhìn ra đồng bạn của ta không có sai lầm nào. Ngươi chẳng những nhục mạ đồng bạn của ta còn đánh hắn, giờ việc đầu tiên ngươi phải làm là xin lỗi đồng bạn của ta. Sau đó chúng ta bàn về vấn đề bồi thường. Nam nhân mắt tam giác trợn to mắt muốn lòi tròng, hỏi. Cái gì, tiểu tử nhà ngươi bị hỏng não à? Cảnh Ngôn nói mấy câu sau làm nam nhân mắt tam giác rất ngạc nhiên, tưởng nghe lầm. Dế nhui này bắt gã xin lỗi sau khi xin lỗi còn đòi bồi thường, thật là buồn cười không chịu nổi. Cảnh Ngôn cười nói. Đầu óc ta bình thường. Giờ là ta cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không bắt lấy thì hậu quả khó nói. Nếu ta là ngươi nhất định sẽ bắt giữ cơ hội này, chỉ cần xin lỗi rồi bồi thường. nếu không bắt lấy cơ hội thì khó nói, nhưng ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận vì không bắt giữ cơ hội. Nam nhân mắt tam giác bị giật mình, đám đông đứng xem cũng ngây ra. Nam nhân mắt tam giác cao ngạo quát to. Nhãi xanh, ngươi bị khùng hay sao? Ngươi nghe kỹ cho lão tử là người của Trần Gia Lam Khúc quận thành, vị này là tiểu thư dòng chính của Trần Gia ta. Dế nhui, dù ngươi đến từ thành nhỏ quê mùa cũng nên biết Trần Gia đi. Cảnh Tử Kỳ nói nhỏ bên tai Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, Trần Gia là gia tộc lớn trong Lam Khúc quận thành, thế lực rất lớn, chỉ dưới mấy thế gia. Cảnh Tử Kỳ ở trong Lam Khúc quận thành vài năm, dù không quen thuộc từng thế lực gia tộc cũng có nghe nói qua. Trần Gia là thế lực cực kỳ khổng lồ. Gia tộc lớn nhất Đông Lâm thành là Triệu Gia, nhưng so với Trần Gia thì Triệu Gia không đáng gì. Triệu Gia chỉ có một cường giả đạo linh cảnh, Trần Gia thì có nhiều cường giả đạo linh cảnh. Cảnh Tử Kỳ không biết Cảnh Ngôn tính giải quyết chuyện này thế nào. Nàng cảm thấy cho hắn biết Trần Gia là gia tộc thế nào, sau đó hắn muốn làm sao thì tự có tính toán. Cảnh Tử Kỳ không lo Cảnh Ngôn đắc tội Trần Gia mang đến hậu quả nghiêm trọng, vì hắn đã lôi kéo quan hệ với tổng quản quận Vương Phủ. Trần Gia muốn trả thù Cảnh Ngôn phải suy xét thật kỹ mới được. Nam nhân mắt tam giác đắc ý cười nói. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân này có kiến thức đấy. Tên nhà quê kia, bây giờ biết nên làm sao rồi chứ? Cảnh Tử Kỳ nói nhỏ nhưng nam nhân mắt tam giác nghe được, mấy tên nhà quê đã biết Trần Gia thì nên lập tức quỳ xuống nhận sai mới đúng. Trong Lam Khúc quận thành không bao nhiêu người dám làm càn trước mặt người Trần Gia, càng đừng nói dế nhui đến từ thành nhỏ quê mùa. Sắc mặt Cảnh Ngôn dần âm trầm, lạnh lùng cười. Trần Gia thì ghê gớm lắm sao? Trần Gia có thể tùy tiện khi dễ người? Ha ha, người Trần Gia đúng là uy phong, nếu ai không biết còn tưởng nguyên Lam Khúc quận thành là của Trần Gia các ngươi. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 246, uy năng một kiếm. Uy đám đông hút khí lạnh. Người trẻ tuổi biết đối phương là Trần Gia Lam Khúc quận thành mà thái độ vẫn cứng rắn như vậy. Ban đầu thái độ của Cảnh Ngôn tuy làm nhiều võ giả vây xem ngạc nhiên, nhưng họ cho rằng đó là vì hắn không biết mình đang đối mặt Trần Gia Lam Khúc. Giờ đã biết đối diện vật khổng lồ Trần Gia mà hắn vẫn cứng rắn như vậy. Thanh niên này nghĩ gì chống đối Trần Gia? Lẽ nào hắn không muốn sống sao? Đừng nói võ giả từ thành phố nhỏ cấp thấp, đa số võ giả thế lực lớn trong bản thành Lam Khúc quận thành cũng phải cúi đầu rụt cổ. Trừ tử để mấy thế gia lớn ra, ai dám ngẩng cao đầu trước mặt người Trần Gia? Hơn nữa thiếu nữ mặc váy dài màu tím là thành viên dòng chính của Trần Gia, địa vị rất cao trong gia tộc. Mấy người kia tiêu đời rồi. Bọn họ không biết đắc tội Trần Gia sẽ có kết cục gì. Mà thiếu nữ váy tím là ai? Kênh Kiểu Thật đến bây giờ còn chưa nói câu nào. Trong đám đông có người biết thiếu nữ váy tím. Xuyệt, nói nhỏ chút. Tên của nàng là Trần Nhiên, nữ nhi của một vị chủ quản đại nhân Trần Gia. Có người thổn thức. Nữ nhi của chủ quản Trần Gia hèn gì cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Trong mắt đám người xem nhóm Cảnh Ngôn tàn đời, dù lần này không chết cũng không thể tham gia ba học viện lớn khảo hạch nhập viện. Có người cảm thấy Cảnh Ngôn quá ngu, đối mặt vật khổng lồ như Trần Gia nên cúi đầu ngay. Dù bản thân không sai cũng phải cúi đầu ra vẻ đáng thương. Người Trần Gia kêu quỳ xuống xin lỗi thì nghe theo đi. Có người cảm thán rằng mấy người này rất có cốt khí. Người bên cạnh vẻ mặt khinh thường nói. Có cốt khí được ít gì? Người sắp chết thì cốt khí giúp được gì? Còn sống mới quan trọng nhất. Giờ vì chút tự tôn sắp mất mạng, đa số người cảm thấy không đáng, rất ngu xuẩn. Có người cau mày lắc đầu nói. Nhưng nơi này là tổ hoa tiểu lâu, sản nghiệp của quận Vương Phủ, dù là người Trần Gia cũng không dám làm quá mức đi. Có tiếng cười khẩy nói.

ánh mắt tối sầm. Ngụy chủ quản không tin Cảnh Ngôn không hiểu ý của gã, đã hiểu ý còn cắn chết không nhả, tức là không nể mặt. Ngụy chủ quản không nói tiếp, gã bước xuống cầu thang, người xung quanh tránh ra. Ngụy chủ quản đến gần, trầm giọng nói: "Tiểu huynh đệ, ta làm vậy cũng vì tốt cho ngươi. Có lẽ ngươi không biết mình đang làm cái gì, không biết việc mình đang làm sẽ mang đến ảnh hưởng thế nào cho bản thân." Cảnh Ngôn không khách sáo lạnh nhạt nói: "Ngụy chủ quản nói đùa, ta chưa thấy qua cảnh đời gì lớn nhưng biết đúng sai. Ta hiểu rõ mình đang làm cái gì, ngụy chủ quản nói tốt cho ta càng làm ta không hiểu. Ta chỉ biết hình như ngụy chủ quản thiên vị nữ nhân tên Trần Nhiên, hay vì nàng là người Trần gia, ngụy chủ quản sợ Trần gia sao?" Khí thế ngụy chủ quản trầm xuống, uy hiếp nói: "Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng, ngươi nên biết bây giờ ngươi đang chọc giận ta, chọc ta thì không có kết quả tốt cho ngươi." Cảnh Ngôn cũng lên cơn tức. Ngụy chủ quản càng nói càng không ra gì. "Ta không có ý chọc giận ngụy chủ quản, ta chỉ tò mò khi đồng bạn của ta vô duyên bị đánh thì ngụy chủ quản ở đâu, giờ ta kêu Trần Nhiên xin lỗi ngụy chủ quản liền đi ra ngăn cản, vậy lúc đồng bạn của ta vô duyên bị nhục nhã tại sao ngụy chủ quản không ra mặt? Vừa rồi Cảnh Lạc Vũ bị đánh bị làm nhục không thấy mặt ngụy chủ quản, nay Cảnh Ngôn bắt Trần Nhiên xin lỗi gã liền xuất hiện, đầu ngốc đều nhìn ra vấn đề." Cảnh Ngôn không tin khi hai người Trần Nhiên đánh Cảnh Lạc Vũ ngụy chủ quản không biết gì. "Trong tiểu lâu có tranh chấp, nhân viên công tác sẽ báo cáo ngay lên trên." Ngụy chủ quản không lộ mặt đã nói rõ vấn đề. Khi ngụy chủ quản biết Trần Nhiên chịu thiệt liền xuất hiện còn bày ra dáng vẻ che chở Cảnh Ngôn, hắn cảm kích gã mới lạ. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 248 oanh giết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn không thích hùng hổ dọa người, nếu đối phương không quá đáng hắn sẽ không dây dưa. Vấn đề là ngụy chủ quản tiểu lâu địa vị cao quyền nặng này, võ giả đến từ chỗ nhỏ như Cảnh Ngôn dường như thấp cổ bé họng với gã. Thấy Trần Nhiên chịu thiệt ngụy chủ quản liền đứng ra, làm bộ làm tịch còn mặt dày bảo là tốt cho Cảnh Ngôn, khiến người buồn nôn cười chết. Nghe Cảnh Ngôn mỉa mai, mặt ngụy chủ quản đen thui, ánh mắt lạnh lẽo. Giọng ngụy chủ quản tràn đầy đe dọa. "Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện sai lầm. Theo ta thấy ngươi cũng đến tham gia ba học viện lớn khảo hạch, nếu ngươi chấp mê bất ngộ e rằng sẽ mất tư cách khảo hạch. Có thể sống rời khỏi Lam Khúc quận thành hay không rất khó nói." Ngụy chủ quản này tên đầy đủ là Ngụy Hữu Minh, cảnh giới đúng là đạo linh cảnh. Như Cảnh Ngôn đoán, lúc trước Trần Binh đánh Cảnh Lạc Vũ, nhân viên trong tiểu lâu liền bẩm báo cho Ngụy Hữu Minh, nhưng gã không để bụng. Ngụy Hữu Minh biết thân phận của Trần Nhiên là dòng chính Trần gia, nữ nhi của chủ quản quyền lực rất lớn. Ngụy Hữu Minh chơi thân với chủ quản Trần gia này. Nữ nhi của người quen cũ tranh chấp với người ta trong tù hoa tiểu lâu, Ngụy Hữu Minh lẽ tất nhiên chú ý một chút. Khi biết đối phương là võ giả đến từ Đông Lâm thành thì Ngụy Hữu Minh buông tay mặc kệ, dù sao nữ nhi của bằng hữu mạnh hơn người ta. Ngụy Hữu Minh biết nguyên nhân sinh ra tranh chấp không phải lỗi của võ giả từ Đông Lâm thành. Nhưng thì sao võ giả đến từ Đông Lâm thành tầm thường tới Lam Khúc quận thành bị ăn hiếp, nhục nhã phải cắn răng mà chịu. Nhưng sự việc phát triển nằm ngoài dự đoán của Ngụy Hữu Minh, gã không ngờ tiểu tử bị ăn hiếp có giúp đỡ. Ngụy Hữu Minh cứ nghĩ dù có giúp đỡ cũng không làm được gì, Trần Nhiên vốn có cảnh giới tiên thiên trung kỳ, còn có phó tổng tiên thiên hậu kỳ đi theo. Võ giả Đông Lâm thành đông người hơn cũng sẽ bị đè đầu thôi. Thế nhưng Ngụy Hữu Minh không ngờ tiểu tử tên Cảnh Ngôn thực lực mạnh đến nỗi khiến người giật mình, một kiếm giết Trần Binh phó tổng của Trần Nhiên. Khi Ngụy Hữu Minh nhận được tin thì Trần Binh đã chết, làm gã hết hồn. Ngụy Hữu Minh không có mặt ở hiện trường nên không cản kịp, nếu gã đến kịp lúc thì đã ngăn lại ngay khi Cảnh Ngôn giết Trần Binh. Ngụy Hữu Minh từ tầng trên đi xuống tầng 1 là lúc Cảnh Ngôn định tát Trần Nhiên, gã liền ngăn cản hắn. Ngụy Hữu Minh cứ nghĩ mình ra mặt tiểu tử tên Cảnh Ngôn sẽ biết điều thỏa hiệp, nhưng xem ra tiểu tử này không chịu êm thắm, còn dám dùng giọng điệu chất vấn với gã, làm gã rất tức giận. Nếu không phải ở trong tù hoa tiểu lâu thì Ngụy Hữu Minh rất muốn trực tiếp bóp chết Cảnh Ngôn. Tù hoa tiểu lâu là sản nghiệp của quận Vương Phủ, Ngụy Hữu Minh tuy là chủ quản, người phụ trách tiểu lâu nhưng mặt trên có tổng quản đại nhân giám sát. Nếu Ngụy Hữu Minh giết võ giả đến tham gia ba học viện lớn khảo hạch ngay trong tù hoa tiểu lâu, đồn ra ngoài gã phải cho tổng quản đại nhân giải thích hợp lý, sẽ gây rắc rối cho gã. Có lẽ tổng quản đại nhân không truy cứu việc gã giết một, hai người nhưng Ngụy Hữu Minh không chắc 100%. Tổng quản đại nhân Mộ Liên Thiên luôn là người nghiêm khắc. Vì vậy Ngụy Hữu Minh muốn bóp chết tiểu tử tên Cảnh Ngôn phải có lý do hợp lý mới được. Trần Nhiên độc ác nói. Ngụy chủ quản là chủ quản tù hoa tiểu lâu, thân phận tôn quý. Dế nhui này bất kính với Ngụy chủ quản, trực tiếp giết hắn cho rồi. Ta có thể làm chứng là dế nhui này bất kính với Ngụy chủ quản nên Ngụy chủ quản mới đánh chết hắn. Cảnh Ngôn tức giận mắng. Tiện nhân Trần Nhiên rít lên. Dế nhui, ngươi dám mắng ta? Dường như Trần Nhiên đã quên Cảnh Ngôn mới giết phó phòng của nàng, còn bắt nàng quỳ xuống xin lỗi. Mới nãy Trần Nhiên sợ đến tái mặt, giờ thấy có chỗ dựa, có người chống lưng thì vinh váo lên, vẻ mặt ước gì cắn chết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn vung tay. Búp dấu tay in trên gò má Trần Nhiên. Lúc trước Trần Nhiên muốn đi, Cảnh Ngôn chặn đường nàng, hai người cách khá gần. Từ khi Ngụy Hữu Minh xuất hiện mấy người không di chuyển, nên Cảnh Ngôn và Trần Nhiên chỉ cách nhau hai bước, hắn giơ tay dễ dàng tát vào gò má nàng. Dầm, Trần Nhiên bay lên. Cảnh Ngôn tát rất mạnh, Trần Nhiên không đề phòng nên bị tát bay đi. Người xung quanh câm nín. Chủ quản tù hoa tiểu lâu tự mình ra mặt kêu Cảnh Ngôn lùi một bước, nhưng hắn tát Trần Nhiên ngay trước mặt Ngụy chủ quản. Cái tát này không chỉ nghe kêu, nó thật sự rất mạnh, Trần Nhiên bị đánh bay xa 7-8 thước. Cảnh Ngôn liếc Trần Nhiên té ra xa, thản nhiên nói. Tiện nhân già mồm, không cho bài học thì không khôn ra. Mặt Ngụy Hữu Minh xanh mét. Gã không ngờ Cảnh Ngôn dám tát Trần Nhiên ngay trước mặt gã. Ngụy Hữu Minh đã kêu Cảnh Ngôn ngừng tay, đứng cách hắn không xa, vậy mà hắn dám tát Trần Nhiên. Bạt tai này tát vào mặt Trần Nhiên nhưng cũng làm Ngụy Hữu Minh rát mặt, gã cảm giác bẽ mặt. Ngay trước mặt nhiều người, với thân phận của gã ra mặt xử lý chuyện này, nhưng Cảnh Ngôn không thèm để bụng lời gã nói, trực tiếp làm trái. Quá nhục nhã, Ngụy Hữu Minh giận thật. Tặc tử, ngươi quá to gan giết người trong tù hoa tiểu lâu, ngươi muốn chết? Toàn thân Ngụy Hữu Minh dâng lên nguyên khí, khí thế trầm xuống, gã định ra tay giết Cảnh Ngôn ngay. Cảnh Ngôn đã giết Trần Minh trước, đó là giết người. Cảnh Ngôn quát to. Ngươi xứng làm chủ quản tù hoa tiểu lâu không phân tốt xấu, chỉ vì Trần Nhiên là thành viên Trần gia mà không biết liêm sỉ che chở Trần Nhiên, ta phi nếu đồn ra ngoài để ta xem ngươi giải thích thế nào. Cảnh Ngôn nói ra câu này hòng làm Ngụy Hữu Minh chùn tay, không dám giết hắn trước mặt đông người. Mắt Ngụy Hữu Minh đỏ ngầu đã quyết tâm giết Cảnh Ngôn. Nhãi xanh, mặc cho ngươi nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay lão phu phải đập chết ngươi. Đã cho ngươi cơ hội nhưng chính ngươi không cần, không thể trách ta. Cảnh Lạc Vũ ôm đầu máu me tèm lem la lên. Chủ quản tù hoa tiểu lâu giết người, mọi người mau đến xem chủ quản tù hoa tiểu lâu muốn giết người. Thật ra Cảnh Lạc Vũ không la toáng lên thì võ giả trong đại sảnh tầng 1 cũng đã vây quanh chỗ này. Gã la lên vì muốn tạo áp lực cho Ngụy Hữu Minh. Ngụy Hữu Minh quét mắt qua, hung tợn chừng Cảnh Lạc Vũ. Nhãi xanh, đáng giận, ba tên nhãi xanh này hôm nay phải chết. Các ngươi là đồng mưu giết người trong tù hoa tiểu lâu, tội ác tày trời, tội nghiệt nặng nề. Ta là chủ quản tù hoa tiểu lâu sao có thể tha cho các ngươi? Trần Nhiên bị tát xong đầu óc trống rỗng, Lát sau nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra, nàng bị vả miệng Trần Nhiên không chấp nhận được, điên cuồng rít gào. Giết hắn đi ngụy chủ quản giết hắn, võ giả xung quanh tức giận nói nhỏ. Vô sỉ chưa từng thấy. Là chủ quản tụ hoa tiểu lâu mà mở mắt nói dối, nghĩ chúng ta đều là đầu ngốc sao. Rành rành muốn che chở Trần gia còn nói đường hoàng. Mới rồi võ giả tên Cảnh Lạc Vũ bị đánh sao chủ quản không đứng ra can thiệp đi. Thật khiến người thất vọng, Trần Minh tính giết nhóm Cảnh Ngôn nhưng có thấy ngụy chủ quản ra mặt đâu, nếu không phải võ giả tên Cảnh Ngôn thực lực cường đại e rằng ba người đã chết. Đúng rồi, ta dám cá nếu ba người Cảnh Ngôn chết thì ngụy chủ quản còn lâu mới lộ mặt ra. Bọn họ không nhìn được chuyện trái tai gai mắt này, ăn hiếp người ta cũng đừng trắng trợn như vậy. Đương nhiên họ không có sức mạnh thay đổi cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thậm chí không dám nói lớn cho Ngụy Hữu Minh nghe. Bọn họ không chịu nổi chủ quản tù hoa tiểu lâu trả thù. Ngụy Hữu Minh tấn công. Chết đi, cường giả đạo linh cảnh ra tay, nguyên khí bao la như núi đè đầu, uy năng không gì sánh bằng. Phụt phụt phụt, nguyên khí nghiền áp không gian sắp sụp đổ. Dù thực lực có thể đánh nhau với nhiều cường giả tiên thiên đỉnh nhưng trước lực lượng đáng sợ này hắn không có sức đối kháng. Đây là lần thứ hai Cảnh Ngôn đối diện cường giả đạo linh cảnh công kích trực tiếp, lần trước là sát thủ ám giả ám sát, hắn suýt chết, may mắn có nữ nhân mặc váy trắng xuất hiện cứu mạng. Lần này thì Bùm Cảnh Ngôn không bỏ cuộc, hắn hết sức vận chuyển nguyên khí, thiên hỏa kiếm bắn ra kiếm quang đỏ sắc bén. Dù biết rõ không đánh lại đối phương, không cản nổi Cảnh Ngôn vẫn không buông xuôi. Ngụy Hữu Minh cười nhạt. Tiểu nhi vô chi còn dám chống cự. Ngụy Hữu Minh coi thường Cảnh Ngôn chống cự, gã nhìn ra hắn là võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ. Cảnh giới này một kiếm giết Trần Minh tu vi tiên thiên hậu kỳ đúng là khó tin, nhưng chỉ là chuyện nhỏ, Cảnh Ngôn yêu nghiệt đến đâu ở trước mặt cường giả đạo linh cảnh như Ngụy Hữu Minh đã định trước kết cục là cái chết. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 249 Mộ Liên Thiên nhúc tay. Răng rắc Cảnh Ngôn thúc giục kiếm quang đỏ, nguyên khí dâng trào trong không gian. Nhưng trường ảnh đen đáng sợ bao phủ, kiếm quang đỏ nhanh chóng sụp đổ tán loạn. Uy năng trong công kích của cường giả đạo linh cảnh rất khủng bố, dù Cảnh Ngôn đã dốc hết sức, vận chuyển nguyên khí đến cực hạn cũng không ngăn được. Trong tình huống này thiên không chi dực kiếm ý không có tác dụng gì lớn. Cảnh Tử Kỳ, Cảnh Lạc Vũ lấy vũ khí ra giúp Cảnh Ngôn ngăn cản. Nhưng hai người có ra tay hay không chẳng khác biệt gì, không thể giúp ít Cảnh Ngôn chút nào. Cảnh Tử Kỳ là võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ, nàng thi triển võ học không thể đến gần trường ấm màu đen đã vỡ nát. Cảnh Lạc Vũ còn chưa phải tiên thiên càng miễn bàn. Cảnh Ngôn cảm giác thân thể bị núi to che sợp trời trấn áp, nguyên khí trong vụ tuyền vận chuyển trì trệ thương không để nhất thần công khó tiếp tục đưa nguyên khí. Cảnh Tử Kỳ, Cảnh Lạc Vũ nhẹ nhàng hơn Cảnh Ngôn nhiều, thực lực của họ kém xa hắn nhưng công kích của Ngụy Hữu Minh chủ yếu nhằm vào hắn, hai người chỉ bị lan đến. Cảnh Tử Kỳ, Cảnh Lạc Vũ đối mặt áp lực không bằng Cảnh Ngôn 1/10. Mắt Ngụy Hữu Minh lấp lóe tia sáng. Tiểu xúc sinh này thật ghê gớm. Ngụy Hữu Minh cảm giác trong công kích của Cảnh Ngôn ẩn chứa uy lực cực mạnh. Ngụy Hữu Minh mơ hồ cảm thấy nếu không phải gã bước vào đạo linh cảnh rất có thể không đánh lại Cảnh Ngôn. Võ giả trẻ tên Cảnh Ngôn này thực lực quá kinh người. Ngụy Hữu Minh thầm hừ lạnh. Hừ, mặc cho ngươi nghịch thiên đến đâu hôm nay cũng chết chắc. Sát ý lạnh lẽo, Ngụy Hữu Minh nhích mép nở nụ cười tàn khốc. Ngụy Hữu Minh thấy Cảnh Ngôn không chống cự nổi nữa, trường ấm đen sắp nghiền áp hắn. Chợt một tiếng quát lớn vang lên. Dừng tay, xoẹt, dao động nguyên khí mênh mông mạnh mẽ tham gia vào cuộc chiến, nguyên khí áp chế trường ấm đen và kiếm quang đỏ đã tan vỡ, sau đó nhẹ nhàng cuốn hai luồng sáng tan biến trong không gian. Ngụy Hữu Minh nhớ mày,